Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Kim Sơn buổi đấu giá. Đương nhiên, không thể phủ nhận, vị này Lục Hồng chấp sự cũng không phải nắm tiền không làm việc người. Kỳ thực, ở nhập môn thí luyện bên trong, Lục Hồng cho Mạnh Hàn mở ra đèn xanh. Chỉ tiếc, trong nguyên tác Mạnh Hàn chấp nhất địa muốn tìm đường chết. Nhất định phải nhằm vào Lâm Kiêu. Kết quả bị Lâm Kiêu hãm hại một cái. Cái kia một cái hãm hại đến có chút tàn nhẫn. Không chỉ có hãm hại đến Mạnh Hàn mặt mày xám xịt trở lại Vân Vũ Thành. Càng là đem La Tiếu chờ bốn cái tốt đẹp thanh niên hãm hại không còn. Có điều, cái kia đều là nguyên tác. Hiện tại ta tới đón quản thân thể này. Tự nhiên không thể phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, nhập môn thí luyện bên trong cơ duyên, ta cũng phải chia một chén canh. Tàng Vân Sơn, Quỷ Vụ Nhai, có Đằng Long Cảnh cường giả truyền thừa. Đằng Long Cảnh, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng ở này Đại Thịnh Vương Chiêu đã là đội trời đạp đất tồn tại. Không chút khách khí nói. Đằng Long Cảnh cường giả dậm chân một cái, toàn bộ Vương Chiêu đều phải chấn động mấy lần. Hàn Nhi, ngươi làm sao vậy? Mạnh Khai Sơn phát hiện nhi tử vẻ mặt có chút quái gì, không khỏi hỏi một câu. Nha, không có gì. Mạnh Hàn vội ho một tiếng, trong lòng thầm mắng mình không đủ bình tĩnh, suýt chút nữa đắc ý vênh váo, sau đó có thể chiếm được chú ý một chút. Một hợp lệ nhân vật phản diện, muốn học che giấu mình cảm xúc, bất cứ lúc nào đều phải không chút biến sắc, làm cho người ta một loại thiện lương, chính trực cảm giác. Vậy ngươi trước hết đi ra ngoài đi, ta và ngươi Lục sư bá muốn thương lượng một chút thu đồ đệ đại hội chuyện nghi. Mạnh Khai Sơn nói rằng, tốt đẹp. Mạnh Hàn gật gù, rồi hướng hạ xuống mặt đất hồng khom người cúi đầu. Sau đó đi ra khỏi phòng, hắn xác thực không tâm tình tiếp tục chờ đợi, vì vậy trong phòng cũng không có phát sinh đại sự gì. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, hơn nữa, hắn nhớ tới một khác món chuyện quan trọng, Lục Hồng đã tới, dựa theo nội dung vở kịch, hậu thiên chính là thu đồ đệ đại hội, mà ngày mai, Kim Sơn sàn đấu giá sẽ có một hồi bán đấu giá. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng lên, bởi vì ở trong nguyên tác, có một kiện cường đại dị bảo chính là ở nơi này buổi đấu giá trên xuất hiện. Bị Lâm Kiêu lấy, tâm tính tự cảm ứng với, kiểm lậu. Món bảo vật này tên là Cửu Khiếu Linh Lung Thạch, cũng không có cái gì sức chiến đấu, nhưng nó có một rất nghịch thiên công năng. Sau khi luyện hóa, tốc độ tu luyện nâng lên 9 lần. Bảo vật này ở trong nguyên tác là Lâm Kiêu. Có điều nếu ta đến rồi, tự nhiên chính là của ta. Mạnh Hàn nhếch miệng lên. Bảo vật, người có đức chiếm lấy. Thử hỏi thế giới này, ai nói đức phẩm chất có thể so sánh được với hắn? Hắn nhưng là ở ngũ tinh hồng kỳ dưới lớn lên, từ nhỏ tắm xã hội chủ nghĩa vĩ đại hào quang, sâu sắc lĩnh ngộ, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp chế, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật, này 24 chữ chân ngôn hàm nghĩa. Được rồi, kỳ thực nguyên nhân chân chính phải, hắn có tiền, làm thành chủ phủ thiếu chủ, Mạnh Khai Sơn con trai độc nhất, hắn có thể tiêu xài kim tiền là rất nhiều người không dám tưởng tượng. Coi như là Vân Vũ Thành mặt khác ba gia tộc lớn thiếu chủ. Ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể lấy, nghèo bức, tự xưng. Dù sao, những gia tộc khác đều là nhân viên đông đảo, quan hệ phức tạp, coi như là gia chủ cũng có rất nhiều cản tay. Mà thành chủ phủ không giống nhau hết thảy sự vụ, cha của hắn định đoạt. Mà lấy hắn cha đối với hắn cưng chiều trình độ, dùng tiền chuyện như vậy căn bổn không có bất kỳ áp lực. Thành chủ phủ chỉ cần không đổ đi, liền vĩnh viễn là hắn ATM. Tần Thúc, Mạnh Hàn kêu một tiếng, nhất thời, một đạo trung niên áo đen bóng người xuất hiện tại trước người. Thiếu gia, Tần Thúc tên đầy đủ gọi Tần Đức, là hắn cha thủ hạ chính là đắc lực tướng tài, thiên cương cảnh lục trọng thực lực, cũng là hắn cận vệ. Đương nhiên, cái này hộ vệ quyền lực có chút lớn, cùng quản gia gần đủ rồi. Hắn rất nhiều chuyện đều là Tần Thúc đang đánh điểm, chuẩn bị 500.000 lượng bạc, ta ngày mai muốn dùng. Mạnh Hàn nói rằng, tốt, Tần Thúc sắc mặt không có một chút biến hóa nào. 500.000 hai tuy rằng rất nhiều, nhưng đối với thành chủ phủ tới nói, cũng không tính là gì. Hơn nữa căn cứ thành chủ dặn dò, chỉ cần không phải sai vô cùng chuyện, thiếu gia nói cái gì, hắn chỉ để ý chấp hành là tốt rồi. Lần này, ổn. Mạnh Hàn con mắt híp lại, căn cứ nguyên tắc, bây giờ Lâm Kiêu nên phát ra một bút tiểu tài, nhưng nhiều nhất cũng là 20 vạn lượng, 500.000 hay hắn tuyệt đối là không bỏ ra nổi tới. Mà những người khác đều ở đánh cái kia vài món then chốt bảo vật, chú ý căn bản không nỡ tại đây món bề ngoài xấu xí cửu khiếu linh lung trên đá lãng phí tiền tài. Vì lẽ đó, hắn căn bổn không có bất kỳ lực cản. Kim Sơn buổi đấu giá là Đại Thịnh Vương chiêu một vị quái vật khổng lồ. Nó mặc dù là thương mại thế lực, nhưng bên trong cường giả vô số, chỉ là luân hải cảnh trưởng lão thì có hơn 20 vị, thậm chí có trong truyền thuyết đằng long cảnh cường giả tọa trấn. Chính là bởi vì như vậy, nó mới có can đảm ở Vương Chiêu rất nhiều thành thị cử hành buổi đấu giá. Hơn nữa tự tin không người nào dám quấy rối. Trạng vạng, áng vàng đầy trời, bên trong phòng đấu giá, người ta tấp nập, nghe nói không, buổi đấu giá hôm nay có vài món thứ tốt đây, đều là khó gặp bảo vật a. Nguyệt nghe tường, có người nói có 2 viên linh mạch đan, 1 cây tam phẩm tẩy tủy quả, còn có 1 đem huyền giai hạ phẩm bảo kiếm. Linh mạch đan, trong truyền thuyết chí ít có thể làm cho linh mạch cảnh võ giả nâng lên nhất trọng cảnh giới linh mạch đan, còn có tẩy tủy quả, là loại kia được xưng có thể nâng lên tu luyện thiên phú tẩy tủy quả. Rất nhiều người không nhạt định, huyền giai bảo kiếm tuy rằng uy lực to lớn nhưng cuối cùng là ngoại vật, thực lực không đủ dễ dàng bị cướp đi, nhưng trước 2 loại đồ vật, nhưng là trực tiếp tác dụng với tự thân. Nói cách khác, chỉ cần đập xuống đến, hoàn toàn có thể ăn lại đi, không cần lo lắng bị người cướp đoạt đi. Cứ như vậy, rất nhiều người tâm tư linh hoạt lên, có thể, bọn họ cũng có thể tranh một chuyến. Mà lúc này, Mạnh Hàn đã sớm ngồi ở tầng gác phòng khách quý bên trong, khóe miệng mang theo mỉm cười, lạnh nhạt nhìn phía dưới phòng bán đấu giá. Lần này bán đấu giá vật, hắn rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn cũng không tính tranh cái kia nếu nói linh mạch đan cùng tẩy tủy quả. Thứ này nhìn như quý giá, kỳ thực đều là vô bổ, dù sao cũng là thuốc 3 phần độc. Huống chi, những thứ đồ này, gia đình hắn vốn là có. Loại này trong thành nhỏ buổi đấu giá, kỳ thực nhiều hơn là mặt hướng những tiểu gia tộc kia cùng tán tu võ giả. Mà như thành chủ phủ loại này thế lực cấp độ bá chủ, tuy rằng tình cờ cũng sẽ tham gia, nhưng ít đồ nó cái gì, ngươi có, ta hầu như đều có. Chính là ta tới xem một chút náo nhiệt, thổi phồng một chút trận mà thôi. Thiếu gia, tìm tới Lâm Kiêu. Lúc này, bên cạnh Tần Thúc đột nhiên nói rằng, sau đó chỉ về một tầm thường góc, Mạnh Hàn xuyên thấu qua rèm trúc nhìn lại. Quả nhiên, ở cái kia trong góc có một đạo kiên cường thân ảnh thon gầy ngồi yên tĩnh. Một thân đấu bồng màu đen bao phủ cả người trên thực tế. Rất nhiều người đều là trang phục như vậy. Hắn rất khẳng định, đó chính là Lâm Kiêu. Tuy rằng không nhìn ra toàn cảnh, nhưng thân thể đường viền trung quy sẽ không thay đổi. Hơn nữa trong nguyên tác miêu tả quá, Lâm Kiêu chính là ngồi ở một góc bên trong. Hắn nhìn một chút tất cả góc, chỉ có người này phù hợp nhất Lâm Kiêu vóc người. Lão đệ, xin lỗi, nhìn đạo kia áo bào đen bóng người. Mạch Hàn tự nhủ, đã từng, ta không có lựa chọn khác. Nhưng bây giờ, ta nghĩ là một người cường giả. Mà lúc này, phía dưới buổi đấu giá bắt đầu rồi. Chào mọi người, hoan nghênh đi tới Kim Sơn buổi đấu giá. Ta là người bán đấu giá Mộ Ni Bạch. Rất vinh hạnh có thể tại như vậy trường hợp cùng đại gia gặp mặt. Cái kia lễ phục màu đen râu cá chê người đàn ông trung niên bùm bùm nói một tràng. Rốt cục kéo ra bán đấu giá mở màn. Bành bạch bành bạch, tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người thẳng người cái, sờ sờ túi tiền đồng thời. Ngưng trọng nhìn một chút mọi người chung quanh. Bọn họ cũng đều biết. Kịch liệt cạnh tranh, liền muốn bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,